Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138. Điên cuồng kim đan, hình người đạn hạt nhân, váy tím nữ tử hiện thân sau không nói một lời. Chỉ lấy âm lãnh ánh mắt, trực câu câu nhìn chăm chú Nghê Khôn, thẳng đến sắc mặt hắn dần dần trở nên trắng bệch. Cái trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh về sau. Nàng mới lạnh giọng nói ra, người đang hỏi thăm nguyên gia diệt môn sự tình. Nghê Khôn run giọng nói, tiền bối, tại hạ chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Nguyên gia người, là ta giết sạch, nguyên gia trang viên, cũng là ta thiêu hủy. Áo tím nữ tử ánh mắt âm lãnh, lại có một vòng ẩn tàng cực sâu táo bạo điên cuồng. Ngữ khí lại bình tĩnh lạnh lẽo, không nhanh không chậm, ta gọi Phương Tuyết Mai, là xích luyện môn nội môn trưởng lão. Ta có một gái một trai, phân biệt gọi là Phương Vân Hy, Phương Vân Thư, bọn hắn đều là rất tốt hài tử, thông minh khả yêu, ngây thơ hoạt bát, thiện lương hiểu chuyện. Thế nhưng là 3 năm trước đây, bọn hắn mất tích, ta còn có một cái người yêu, tên là Nguyên Trấn Vân. Hắn là cái thiên tài, vẻn vẹn 15 năm, liền từ luyện khí nhập môn, tu luyện đến sơ thành đạo cơ. Nhưng ta cùng hắn lập thành đạo lữ ước hẹn, cũng không phải là bởi vì hắn tu luyện thiên tài, mà là bởi vì hắn ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người, khôi hài yêu nhã, rộng rãi rộng lượng. Thế nhưng là hắn cũng mất tích, cùng con cái của ta nhóm cùng một chỗ. Trước đó ta một mực tại bế quan, thẳng đến năm trước mới xuất quan. Nghe nói bọn hắn còn không có về núi lúc, nhất thời còn không biết bọn hắn xảy ra chuyện gì. Nhưng coi như ra ngoài du lịch, hơn 2 năm gần 3 năm thời gian, cũng dù sao cũng nên trở lại đi. Cho nên ta không yên lòng, liền dùng bí pháp truy tung bọn hắn pháp khí. Bọn hắn pháp khí đều là ta cho, có lưu ta độc môn ám ký. Chỉ cần không có xa ngoài vạn dặm, liền có thể bị ta dò vị trí. Nhưng ngươi đoán làm gì? Tất cả pháp khí ám ký, hết thảy đã mất đi phản ứng. Là bọn hắn đi được quá xa, đi ngoài vạn dặm sao? Ta không yên lòng, liền dẫn con ta nữ cuống rốn huyết, cùng Trấn Vân lưu tại ta nơi đó một giọt tâm huyết, đi cầu ta sư phụ. Ta sư phụ lấy chi thi pháp xem bói, nói cho ta bọn hắn đã chết. A, ngươi biết sao? Ta vậy đối đáng yêu nhi nữ, ta cái kia quan tâm người yêu, bọn hắn tất cả đều chết. Nói đến nơi này lúc, ngữ khí của nàng bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt bên trong kia nguyên bản ẩn tàng cực sâu táo bạo điên cuồng đã từ từ trồi lên mặt ngoài. Song đồng chung quanh tròng trắng mắt đã văng lên từng cái tơ máu, nhìn qua hết sức dọa người. Ta đi nguyên gia trang viên hỏi thăm nguyên gia người, Trấn Vân bọn hắn cuối cùng đi đâu đây? Nhưng thế mà không ai biết. Ta dưới cơn nóng giận liền đem nguyên gia giết đến chó gà không tha, đem trang viên đốt thành đất trống, để những phế vật kia đến dưới đất đi làm bạn ta Hy Nhi, Thư Nhi, đi làm bạn Trấn Vân. Nhưng rất nhanh ta liền hối hận, quá xúc động nha, ta hẳn là cho bọn hắn càng nhiều thời gian, để bọn hắn chậm rãi hồi tưởng. Nhưng dưới cơn thịnh nộ, cuối cùng không thể khống chế lại mình, chỉ qua loa hỏi thăm vài câu, liền giết sạch sở hữu người, gãy mất lúc đầu khả năng tìm được manh mối. Nhưng mà, ta lập tức liền muốn minh bạch một sự kiện. Giết Trấn Vân, Hy Nhi, Thư Nhi hung thủ, nhất định sẽ sợ hãi ta trả thù. Nhất định sẽ lo lắng xích luyện môn trả thù. Cho nên nhất định sẽ âm thầm chú ý nguyên gia. Nhất định sẽ nhịn không được bên trên nguyên gia nghe ngóng tin tức. Cái này cùng thế tục bên trong, một chút giết người hung thủ, kiểu gì cũng sẽ nhịn không được trở lại hắn giết người hiện trường. Đi âm thầm quan sát, tìm hiểu đồng dạng, mà hung thủ một khi biết được Nguyên gia diệt môn tin tức, liền sẽ lo lắng diệt môn Nguyên gia người. Phải chăng cũng tại diệt môn Nguyên gia thời điểm được đến hắn manh mối, cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm hiểu Nguyên gia bị diệt môn nội tình, mà Hạ gia tại Nguyên gia bị diệt về sau ngay lập tức tiếp thu Nguyên gia sản nghiệp, nhìn qua tựa hồ cùng Nguyên gia diệt môn tương quan, cho nên ta đoán hung thủ nhất định sẽ nghĩ cách tìm tới Hạ gia tìm hiểu. Thế là mấy tháng nay ta liền một mực ẩn thân trúc thị trang viên, chờ lấy hung thủ tự chui đầu vào lưới. Thời gian không phụ người hữu tâm, ta mấy cái này công phu quả nhiên không có uổng phí. Nói đến nơi này, nàng hai mắt đã trở nên một mảnh huyết hồng, ngay cả con ngươi đều nhiễm lên một tầng đỏ sậm, lộ ra không còn che giấu táo bạo cùng điên cuồng. Nàng gương mặt tinh xảo trở nên dữ tợn, hai mắt màu đỏ ngòm gắt gao tiếp cận Nghê Khôn, nghiêm nghị nói: Nguyên gia đã không có một cái còn sống thân bằng, không ai sẽ quan tâm Nguyên gia người chết sống. Nghe ngóng Nguyên gia diệt môn nội tình, không phải sát hại Trấn Vân cùng ta một đôi nữ hung thủ, chính là hắn phái ra thám tử. Ngươi chỉ là một cái luyện khí tầng 4 tiểu nhi bối phận, còn không có năng lực sát hại ta Hy Nhi Thư Nhi, không có năng lực sát hại Trấn Vân. Nói, sau lưng ngươi người kia là ai? Là ai phái ngươi đến tìm hiểu việc này? Không đợi Nghê Khôn há mồm, nàng liền một chỉ điểm ra, Nghê Khôn tay phải lập tức oanh một tiếng bốc cháy lên. Nghê Khôn ngẩn ngơ, nhìn thoáng qua thiêu đốt lên tay phải, sau đó giống như là mới phản ứng được, kêu thảm thiết: Ai nha ai nha, ai nha ai nha. Phương Tuyết Mai tiến lên hai bước, bước đến Nghê Khôn ngồi bàn con trước, một cước đạp lên bàn con, cúi người nhìn xuống hắn khàn giọng giống to, nói: Mau nói, nếu không nói, ta liền từng cái thiêu hủy tứ chi của ngươi, đưa ngươi làm thành người trẻ, nuôi dưỡng ở hố phân bên trong. Lời nói là nói như vậy, nhưng nàng căn bản không cho Nghê Khôn công khai cơ hội. Lại một chỉ điểm ra, thế là Nghê Khôn tay trái cũng cháy hừng hực, lần này Nghê Khôn làm cho càng thảm hơn. Ai nha ai nha, ai nha ai nha, hắn chẳng những kêu thảm, còn liều mạng vung vẩy thiêu đốt lên hai tay. Nhìn xem Nghê Khôn vung vẩy hai tay kêu thảm thiết dáng vẻ, đã nửa điên Phương Tuyết Mai, táo bạo điên cuồng trong hai mắt tràn đầy khoái ý. Nhưng hậu phương Hạ Hành không, lại là hoảng sợ trừng lớn hai mắt, bởi vì Nghê Khôn lúc đầu đã bị hắn pháp khí trói lại. Từ đầu đến chân, hai tay hai chân đều bị thiết đảm biến thành hai đầu ngân liên, gói được cực kỳ chặt chẽ. Hắn vốn nên là chỉ có thể ngồi tại bàn con về sau, ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy, nhưng hắn hiện tại chẳng những động, còn liều mạng vung vẩy lấy hai tay, một mặt thống khổ kêu to: Ai nha ai nha. Loại kia cảm giác mười phần sốc nổi, cực kỳ hoang đường. Hạ Hành không gương mặt co quắp, trong mắt sợ hãi càng ngày càng đậm, run rẩy giơ tay lên chỉ hướng Nghê Khôn dưới chân kia đã đứt thành vài đoạn ngân liên, run giọng nói: Phương trưởng lão, hắn, ai nha ai nha, ai nha ai nha. Nghê Khôn tiếng kêu thảm thiết vượt trên Hạ Hành không thanh âm, sau đó chính hắn cũng không nhịn được, phốc một tiếng cười ra tiếng: Không được không được, hôm nay trạng thái không tốt, diễn hỏng rồi. Năm đó ta tại nhiều mắt ma trước mặt diễn, nhưng so sánh cái này tốt hơn nhiều. Nghê Khôn cười nói, quơ bơ đốt nửa ngày, lại ngay cả khối da giấy đều không có bị đốt phá hai tay. Sau đó bỗng nhiên xuất thủ, một chảo chụp vào Phương Tuyết Mai cổ. Phương Tuyết Mai mặc dù đã nửa điên, đã đắm chìm trong sắp nhô ra chủ sử sau màn, vì nhi nữ người yêu báo được đại thù cực độ hưng phấn bên trong không thể tự kềm chế. ngay cả Nghê Khôn chấn vỡ hai đầu ngân liên đều không có phát giác. Thậm chí hoàn toàn không có ý thức được Nghê Khôn diễn kỹ chi sốc nổi. Hoàn toàn không có chú ý tới hắn hai tay lông tóc không thương. Nhưng nàng dù sao cũng là kim đan trung kỳ đại tu sĩ. Thế là khi Nghê Khôn móng vuốt mang theo lửa cháy hừng hực, mang hung lệ hổ gầm thanh âm, chụp vào nàng cái cổ thời điểm, nàng trên thân bỗng dưng tuôn ra kim quang, trước trồi lên một đạo rưỡi trong suốt kim thuẫn, như dựng đứng vỏ trứng đưa nàng từ đầu đến chân bao khỏa ở bên trong. Tiếp lấy lại có một mặt óng ánh sáng long lanh, giống như kim cương hình lục giác tiểu thuẫn từ nàng cổ áo bay ra, ngăn tại Nghê Khôn chảo trước, đồng thời miệng nàng khẽ nhếch, trong miệng bay ra một con xích hồng phi toa, như thiểm điện xoay tròn lấy đâm về Nghê Khôn chán tâm. Phốp, Nghê Khôn móng vuốt như bẻ vụn giấy mỏng, xuyên thấu cái kia kim sắc quang thuẫn, đi theo lại thế như trẻ tre, đem kia kim cương hình lục giác tiểu thuẫn đánh tan, lại không chút nào dừng lại giữ lại Phương Tuyết Mai cái cổ. Ngay tại hắn năm ngón tay khép lại, chế trụ Phương Tuyết Mai cái cổ, cũng lấy ám kình phong ấn nàng kinh mạch huyệt khiếu trong chớp mắt ấy. Kia xích hồng phi toa, cũng đánh trúng hắn chán tâm, phát ra keng một tiếng giòn vang, Nghê Khôn chán tâm bì mở thịt bong, chảy xuống một giọt hiện ra xích kim quang huy máu tươi. Nhưng phi toa dừng bước với hắn xương chán trước đó, lại là như thế nào điên cuồng xoay tròn chui vào, đều không thể đem hắn kia trong suốt như ngọc kim quang sáng rực xương chán chui phá mảy may, chỉ phí công vẩy ra lên một đám chói mắt hỏa tinh. Ha ha, cái này con thoi xinh đẹp a. Nghê Khôn nâng lên tay trái, một phát bắt được phi toa. Kia phi toa cần đợi xoay tròn giãy giụa, nhưng Nghê Khôn trưởng tâm lôi âm chấn động, phi toa liền nháy mắt yên tĩnh xuống tới. Bị Nghê Khôn chế trụ cái cổ Phương Tuyết Mai cũng kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi bên trong chảy xuống huyết tới. Nghê Khôn lấy trưởng trung lôi đình, nháy mắt đánh tan phi toa bên trong. Phương Tuyết Mai thần niệm lạc ấn, đem cái này pháp bảo biến thành vật vô chủ. Sau đó tay phải hắn nắm lấy Phương Tuyết Mai cái cổ, chân phải đạp lên bàn con, đem cái đầu cùng hắn cao Phương Tuyết Mai giơ lên cao cao, làm nàng hai chân huyền không. Nhìn xem nàng huyết hồng hai mắt, mỉm cười nói, hiện tại có thể hào hào nói chuyện rồi sao? Phương Tuyết Mai còn chưa mở miệng, liền nghe phốc oanh một tiếng, hạ hành không toàn thân run rẩy quỳ rạp xuống đất, đối Nghê Khôn dập đầu như giã tỏi. Tiền bối, chuyện không liên quan đến ta a tiền bối. Tiểu nhân cũng là thụ Phương trưởng lão bức hiếp, không thể không phối hợp nàng làm việc a. Ta, muội muội ta là Xích Luyện Môn Kim Đan trưởng lão Ngụy Vô Kỵ ái thiếp. Tiểu nhân vốn là Ngụy trưởng lão người, cùng Phương trưởng lão cũng không quan hệ a. Nghê Khôn lắc đầu, sách, ngươi người này thật làm cho ta dính nhau. Lúc đầu vừa gặp mặt lúc, ngươi cho ta ấn tượng coi như không sai, dáng vẻ đường đường nói chuyện lại êm tai. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, ta liền phát hiện ngươi đối ta có rất mạnh ác ý, nhưng chí ít mặt ngoài công phu làm tốt a. Về sau ngươi âm mưu đạt được, đem ta trói lại lúc kia dương dương đắc ý, hăng hái bộ dáng, cũng rất có vài phần kiêu hùng phong phạm. Nhưng nhìn một cái ngươi bây giờ, mất mặt thành bộ dáng gì, vẫn phải chết được rồi. Nói xong, không cho hạ hành không nói chuyện cầu xin tha thứ cơ hội, há mồm phun một cái, một đạo thiểm điện hình hình dáng, kinh lôi kiếm khí, một chút liền đem hạ hành không thủ cấp chém xuống. Hạ hành không đầu nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất, hai mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng hối hận cùng oán độc chi ý. Cũng không biết hắn oán chính là Nghê Khôn vẫn là Phương Tuyết Mai xử lý hạ hành không. Nghê Khôn ngẩng đầu nhìn xem bị hắn khóa cổ giơ lên đã triệt để đã mất đi sức phản kháng. Phương Tuyết Mai nghiêm mặt nói, Phương trưởng lão, ta nhất định phải nói cho ngươi, ngươi một đôi nữ, đã không đáng yêu, cũng không thiện lương, ngươi khả năng bị bọn hắn ở trước mặt ngươi, ngây thơ nhu thuận bộ dáng che đậy, cũng không biết bản tính của bọn hắn, ngươi có biết, ngươi kia nhi tử, thế mà đối một cái năm đó vẫn chưa tới 7 tuổi phàm nhân nữ hài thống hạ sát thủ, còn liên hạ 2 lần sát thủ, mà con gái của ngươi, thế mà cho rằng, cô bé kia có thể chết ở ngươi nhi tử trên tay, là phúc khí của nàng, như thế táng tận thiên lương, không có chút nào nhân tính, nào có nửa điểm ngươi cái gọi là trời thật thiện lương dáng vẻ. Phương Tuyết Mai phi một tiếng, khàn khàn cuống họng, hung ác lại khinh thường nói ra, phàm nhân cũng coi như người, ngoặc kép, Nê Khôn khóe mắt có chút nhảy một cái, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, xem ra ngươi cũng không phải là bị bọn hắn che đậy. Bọn hắn vốn chính là bị ngươi như thế dạy dỗ, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, con cái của ngươi là bị ngươi hại chết. Được rồi, vấn đề này ta cũng không cùng ngươi tham khảo, ta lại hỏi ngươi, ngươi cái gì đều không cần hỏi, bởi vì ta một vấn đề cũng sẽ không trả lời. Phương Tuyết Mai lạc lạc cười quái dị, trong mắt lóe ra đỏ sậm như lửa ánh sáng điên cuồng. Ngươi cho rằng phong bế kinh mạch của ta huyệt khiếu, liền có thể làm ta không thể nào phản kháng, trưởng khống sinh tử của ta. Quá ngây thơ, ngươi đi chết đi. Vừa mới nói xong, Phương Tuyết Mai thất khiếu bên trong, đột nhiên đồng thời phun ra nóng rực hồng quang, làn da cũng từng khúc rạn nứt, mỗi một đầu vết rách đều bộc phát ra đủ để nháy mắt đem sắt thép khí hóa nhiệt độ cao. Không nói hai lời ngay tại loại này địa phương tự bạo kim đan. Nê Khôn sắc mặt biến hóa, thật là một cái tên điên. Lấy Phương Tuyết Mai kim đan trung kỳ tu vi, như tại nơi đây tự bạo kim đan, không chỉ có đủ để đem nho nhỏ Bích Loa đảo san thành bình địa, sẽ còn đem Tê Hà nước hồ đại lượng khí hóa, hình thành kinh khủng nhiệt độ cao hơi nước sóng xung kích. Tứ phía bát phương oanh kích ra đi, đủ để nhất cử đem Tê Hà hồ tứ phía, tất cả ven bờ ở lại ngư dân, nhà đò sát thương hầu như không còn. Lấy Nghê Khôn lúc đến thấy, dù cho bất kể hạ gia trang bên trong vườn tôi tớ tỷ nữ, chí ít cũng sẽ tạo thành mấy ngàn người vô tội thương vong. Lại hạ gia trang bên trong vườn, những cái kia không có việc xấu, bình thường nói không chừng còn muốn thụ quản sự ức hiếp. Chủ gia ngược đánh hạ đẳng tôi tớ tỷ nữ, cũng tương tự không đáng chết. Lúc trước Nghê Khôn tại Trường Lạc huyện, dù có diệt môn Nghê Khôn, xưng hào, cũng chưa từng sẽ đối làm không việc xấu, lại không quyền không dũng phổ thông tôi tớ tỷ nữ hạ thủ, nhưng mà kim đan vô hình vô chất, ngoại nhân căn bản tìm không thấy tu sĩ kim đan ở đâu. Cho nên một khi kim đan tu sĩ phát động kim đan tự bảo, như vậy trừ phi là tu vi cao hơn một hai cái đại cảnh giới, nếu không căn bản là không có cách đem nghịch chuyển tiêu trừ. Nhiều nhất chỉ có thể nghĩ cách suy yếu bạo tạc uy lực, hoặc là khai thác biện pháp phòng ngự tự vệ. Nghê Khôn tự nhiên cũng vô lực ngăn cản Phương Tuyết Mai tự bạo kim đan. Tình huống khẩn cấp, hắn hoàn mỹ nghĩ lại, chỉ có thể làm cơ quyết đoán. Trên thân tuôn ra màu đen gió lốc, bóp lấy Phương Tuyết Mai xông lên trời không. Đồng thời cái kia màu đen gió lốc từ Phương Tuyết Mai cước bộ bắt đầu, hướng nàng trên thân nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt liền đem nàng toàn thân bao khỏa tại hắc phong bên trong. Hắc phong bên trong ẩn ẩn trồi lên hắc hổ chi hình, vòng quanh Phương Tuyết Mai điên cuồng du tẩu, đồng thời hổ chảo liền huy, một nháy mắt không biết cầm ra bao nhiêu chảo. Khi hắc phong bao vây lấy Nghê Khôn, Phương Tuyết Mai xông đến vạn trượng không trung lúc, Phương Tuyết Mai thân thể đã bị triệt để xé thành mảnh nhỏ. nhưng cái này cũng không thể ngăn cản kim đan bộc phát. Oanh long, một tiếng vang thật lớn, vạn trượng không trung bên trong tuôn ra một đoàn to lớn diễm cầu. Cái này một ngày, toàn bộ Vĩnh An phủ người đều nghe được tiếng nổ kia. Nhìn đến kia một vòng tại bộc phát thời khắc, quang mang mấy có thể lóe mù mắt người, đem mặt trời quang huy đều triệt để che giấu xích hồng diễm cầu. Thậm chí ở xa ngoài mấy trăm dặm, đều có không ít người tại dưới sự trùng hợp, nhìn đến viên kia lấp lóe một hai cái nháy mắt diễm cầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.